toàn chức thành chủ, chương 10:10, ta rèn ta rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu lại tâm tình kích động. Kiro thu chiếc lò rèn vô trong không gian kho hàng hệ thống. Hiện tại trước mắt hắn có vài vấn đề như sau. Thứ nhất vẫn là thực lực quá thấp. Thứ hai là chỗ ở và cuộc sống hiện tại quá sơ sài. Cả hai vấn đề này đều sẽ được giải quyết qua chiếc lò rèn kia. Song điều kiện tiên quyết là nó hoạt động. Mà để hoạt động thì phải có lò. Lò ok có rồi, chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu nữa là ngon ơ. Nghĩ tới nguyên vật liệu thì biết tìm đâu ra bây giờ. Ok, than đốt lò thì rừng không thiếu gỗ đốt chút làm than hoa, nhưng quặng quặng đâu ra mà luyện. Đang vò đầu bứt tai thì Kiro nhìn thấy thanh kiếm dài nằm bên cạnh hắn lúc này. Đúng vậy, đập nồi bán sắt, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không được a ca. Đập nồi bán sắt thì hắn cũng chỉ từ kiếm lại rèn ra kiếm, vậy có mệt không? Đang băn khoăn thì bỗng Milu từ đâu chui ra. Sao không thử soát cửa hàng xem? Sự xuất hiện của Milu khiến hắn giật mình nhưng cũng gật đầu. Phải ha, biết đâu. Như vậy mọi việc đã cơ bản ổn. Bây giờ hắn tranh thủ làm một giấc đến sáng đã. Hôm nay, thanh niên thức dậy sớm. Chuẩn bị bữa sáng đâu vào đó. Sau đó, tại trước cửa hang nhìn mặt trời lên đồng thời đánh ra. Sáng nay, đột nhiên hắn nghĩ mình cần rèn luyện thân thể yếu ớt này nhiều hơn nữa. Vậy là sau khi chuẩn bị tốt bữa sáng, hắn ra cửa hang lục lọi trí nhớ kiếp trước. Trong đầu hắn lưu giữ đủ mọi loại võ kỹ. Xong chọn đi chọn lại. Hắn chọn, không chỉ giúp cường gân kiện thể mà trong chiến đấu cũng rất linh hoạt, biến hóa ảo diệu. So với các quyền pháp khác, nếu chỉ dựa vào thuần túy thể thuật thì sức mạnh của nó không hề thua kém các loại võ học cao cấp. Quảng cáo, việc nó không bị ảnh hưởng nhiều bởi linh lực tăng phúc vận chuyển vừa là ưu điểm cũng như nhược điểm chết người của bộ quyền pháp này. Bên cạnh đó, hắn cũng luyện thêm các bài tập cơ bản khác như chống đẩy hay gập bụng một chút. Chống đẩy cùng đánh quyền thì không sao, nhưng gập bụng thì... Ha ha, ngay cả Milu cũng phải chui ra cường một trận cho hả hê. Cứ nghĩ Kiro một khẩu, heo mập như cái xúc xích, mập lại ngắn, gập bụng, Milu không khỏi cười bò. Sau khi thể dục xong vào ăn sáng, hôm nay và vài ngày sau đó, hắn hóa thân làm một chú thợ mỏ chăm chỉ với trong tay chiếc xẻng xúc than. Miệt mài mở rộng hang động, chuỗi ngày đào bới diễn ra 3 ngày thì bị tạm dừng lại bởi sáng ngày thứ 4 Milu xuất cho hắn 7 nhiệm vụ lần lượt như sau. Nhiệm vụ 1, thu thập 1.000 mét khối gỗ tùy loại, cắt 5 mét một khúc, tối thiểu thân gỗ một người ôm, hạn 10 ngày. Thưởng 1.500 SP, 20000 TDB, than đá 150 kg. Nhiệm vụ 2, dùng bản đồ ghi lại một cùng có diện tích 50 km², hạn 5 ngày, thưởng 750 SP, 20000 TDB, bản đồ LV 1. Nhiệm vụ 3, thu thập 400 gốc thiên thảo, hạn 15 ngày, thưởng 2.000 SP, 50000 TDB, thanh khí đan 10 viên. Nhiệm vụ 4, chém giết Mạc Pha Thông. Thông tin cụ thể sẽ có khi nhận nhiệm vụ. Hạn 1 tháng, thưởng 5.000 SP, 75000 TDB, kim cương quyền 1 bộ. Nhiệm vụ 5, thu thập 15 bộ da sói xám, hạn 7 ngày, thưởng 1.100 SP, 50000 TDB, áo choàng long sói 1 bộ. Nhiệm vụ 6, gập bụng 1.000 cái, chống đẩy 1.000 cái, lên xà 1.000 cái, thời hạn 7 ngày, thưởng 500 SP, 50000 TDB, tăng cường dược tề 1 lọ. Nhiệm vụ 7, khám phá hỏa long mộ địa, hạn 3 tháng, thưởng 10.000 SP, 50000 TDB, chứng hỏa long X2. Nhìn danh sách nhiệm vụ và phần thưởng, Kiro hai mắt long lanh. Qua thật là kinh khủng a. Sau khi Kiro đọc xong cũng không kiềm chế được quay qua Milu hỏi. Làm sao để nhận được nhiệm vụ đây? Nhìn bộ dạng không tiền đồ của Kiro, Milu cũng không khỏi lắc lắc. Đây tôi đây, muốn cái nào nhớ nói. Nhưng nói trước cẩn thận mà lựa nhiệm vụ. Nhận rồi chắc chắn phải hoàn thành. Nhiệm vụ hết hạn mà chưa xong thì tùy theo mà trừng phạt, nhưng chắc chắn không ngọt ngào gì đâu. Được rồi, nghĩ đi, ta vẫn sẽ ở đây đợi ngươi đến tối. Nói rồi Milu lơ lửng trước mặt Kiro, vắt chân chữ ngũ, tiếp tục đọc rồi lạc trôi xung quanh gã. Lúc này Kiro cũng tiếp tục đào đất, vừa đào vừa vẩn vơ suy nghĩ về 7 nhiệm vụ, đồng thời cân nhắc lựa chọn. Sau đó bắt đầu nghĩ nếu chọn nó mình sẽ làm gì. Hết một buổi sáng Kiro quyết định, ok cứ vậy là hợp lý. Nhưng sau khi quyết định, Kiro cũng không chốt với Milu vội, bởi thời gian của nhiệm vụ sẽ tính từ lúc nhận nhiệm vụ, nên dù sao đêm nay mới tới hạn nên Kiro tranh thủ làm việc khác đã. Quảng cáo đầu tiên, đó là hắn thay đổi kế hoạch đào bới. Thay vì sẽ đào nguyên một phân xưởng như trước, hắn quay ra chỉnh sửa cái không gian này một chút để làm chỗ ở chứ không mở rộng thêm nữa. Chỉnh sửa, đục đẽo không gian bên trong sao cho ngăn nắp, gọn gàng đâu ra đó. Kiro rời đi chặt một ít tre nứa để là giường cùng vài cây gỗ để làm cột trống. Hắn cũng đặt ngầm mấy đường thông khí trong loàng đất, dùng tảng đá cũ che lại cửa hang. Kiro ra bên ngoài nhìn một lượt, Kiro cũng công nhận nhìn nó như thật vậy. Không có gì khác ngoài một vách núi bình thường. Sau khi hoàn thành nhà, à không, hang của mình, Kiro quay ra soát hệ thống một chút. Sau hai lần đổi mới khung vật phẩm thì Kiro không có tìm được quặng sắt nhưng lại mua được than cốc với giá 150 TDB cho 1 kg. Việc nhìn thấy than cốc ở lần nhìn thấy đầu tiên cũng như giá cả quá mắc của nó, Kiro cũng không biết nên khóc hay nên cười, bởi giờ hắn chỉ có 522 TDB. Đổi mới một lần còn có 472 TDB. Tạm mua 1 kg than cốc để đánh dấu cũng như làm điều kiện đổi mới. Kiro đổi mới một lần nữa. Lần này không có quặng sắt nên hắn chỉ đủ tiền mua đúng 1 cân than nữa là hết tiền. Bảo hết thì cũng không phải. Ít ra hắn còn 122 TDB. Đang ngoay ngắt không biết làm gì để có vật liệu để rèn. Đúng vậy, hắn muốn rèn một vài công cụ để thực hiện nhiệm vụ, chẳng hạn như cưa và rìu cùng một chút đinh càng tốt. Ngẫu nhiên nhìn thấy đống đất sét chất đống như một cái gò nhỏ gần đấy, Kiro cười tà. Đinh bạn bán 10 mét khối đất sét thu được 500 TDB. Đinh bạn mua 2 thanh kiếm dài tiêu hao 400 TDB. Đinh bạn mua 1 cân than cốc tiêu hao 150 TDB. Sau khi mua bán hoàn tất, Kiro gọi Milu đang trôi giạt xung quanh đọc chu tiên. Elu cho ta nhận nhiệm vụ cái coi. Đọc ít thôi coi chừng nhiễm đó. Nghe Kiro gọi Milu quắc mắt lên. Nhiễm kệ đây liên quan chi. Nói nhận nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ 1 và 6. Nghe Kiro nói Milu cũng bật dây. Sao vậy, sao không chọn nhiệm vụ số 2 cũng khá ngon ăn mà, chỉ việc chạy thôi là ngon rồi. Quảng cáo, nghe Milu, Kiro cũng gật gù. Ban đầu cũng tính thế nhưng nghĩ lại không có thời gian, với lại chạy lung tung rất nguy hiểm. Mặt khác 7 ngày lại có nhiệm vụ mới rồi tham chi. Mặt khác nhiệm vụ 6 tuy bèo hơn nhiệm vụ 2 về XP cũng như TDB nhưng nhiệm vụ 2 chưa chắc đã mỡ hơn, bởi nó chỉ thưởng bản đồ LV 1 thôi, còn nhiệm vụ 6 thưởng hẳn một lọ tăng cường dược tề thực dụng hơn nhiều. Còn các nhiệm vụ khác ta cũng không nắm chắc hoàn thành, với lại 15 con sói xám cũng ok đó, nhưng quên mẹ đi, nguy hiểm bỏ thầy chúng nó kiếm ăn theo đàn. Cũng chỉ có 15 con thôi nhưng cơm mẹ nấu đốn gỗ về mệt thấy mẹ luôn rồi, sức đâu mà săn sói, lúc đấy còn chưa biết ai săn ai đâu. An toàn giữ mạng nhỏ mới quan trọng. Còn nhiệm vụ 1 ngọt thơm quá luôn. Nhiệm vụ ăn ngon ơ, không có nguy hiểm gì, mấy thưởng mỡ thôi rồi. Đã thế than đấy Milu ơi, ngon vở lờ ra. Nghe thấy Kiro vừa nói vừa tự phân tích thuyết phục chính mình, Milu vốn không định bảo gì nhưng nhìn Kiro nhắc đến than. Nước miếng có chút trào ra. Mặt nó cũng đen lại rồi cũng chỉ thốt ra một câu. Tên cuồng than, cũng phải thôi khổ sở hắn mới mua được 3 cân than cốc đấy mà nhiệm vụ số 1 thưởng 150 cân than đá. 150 cân chứ ít gì đâu. Mặc dù thân đá không thể bằng than cốc nhưng bản thân nó cũng đã ngon hơn nhiều so với than hoa mà hắn dự trù từ đầu rồi. Chật vật mới có được 3 cân than này thưởng thẳng 150 cân hắn làm sao không cuồng cho được. Thôi kệ đi, bây giờ cũng chập tối rồi hắn bắt đầu chuẩn bị ăn tối. Thức ăn từ đầu, hắn vẽn được ở Ngô gia vẫn còn kha khá. Ban nãy thiếu tiền, hắn vẫn không bán thức ăn bởi thức ăn dự trữ này sẽ giúp hắn rất lâu. Dẫu sao những thứ ngon lành và sạch sẽ thế này khá là khó kiếm trong rừng núi thế này. Mặt khác chúng cũng sẽ tiết kiệm thời gian kiếm ăn của hắn đồng nghĩa hắn đỡ phải mạo hiểm hơn. Sau khi ăn xong, hắn bắt đầu chống đẩy, gập bụng và bám vào một chiếc xà trống trên trần hang mà lên xà đơn. Nhìn Kiro tập mấy bài bầy Milu lại cười bỏ. Kiro thấy vậy mặt cũng hơi đen nhưng hắn kể. Làm mỗi thứ đến 150 hắn đi đóng lại cửa hang sau đó thì leo lên giường che mát lạnh rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bên cạnh lò luyện thép đang rực lửa. Kiro tay phải cầm búa, tay trái cầm thanh kiếm dài đang đỏ rực đặt lên đe. Nhìn màu thép hồng nhuận, hắn mỉm cười bắt đầu quay búa. Vừa đập hắn vừa hô lên sung sướng. Ta rèn, ta lại được rèn. Ha ha ha, cách chương.